Bằng môn tà đạo, chương 25, góc truyện audio.com. Bích Linh mang theo Lưu Ngọc trở về núi Lạc Hà. Thời điểm đi đến đỉnh núi, Trương Triệu Huyền cùng Diệp Thanh trước sau như một dính cùng một chỗ. Khanh khanh ta ta, một cái ôm ôm ấp ấp, ngươi một ngụm ta một ngụm ăn hoa quế cao. Cho dù bị ngoại nhân nhìn thấy, cũng là ngọt ngào mật mật, không coi ai ra gì. Trương Triệu Huyền cũng không xuất thủ tiếp đón hỏi. Ai nha, các ngươi sao lại đến đây? Du sơn ngoạn thủy, Bích Linh khuôn mặt lạnh lùng không nói lời nào. Lưu Ngọc thế nhưng lại thật cao hứng. Meo meo kêu liền nhào vào trong lòng Trương Triệu Huyền. Ở trong ngực hắn cọ cọ, thái độ thân thiết đến cực điểm. Nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm xuống. Sắc mặt Bích Linh vốn là bối rối, lúc này lại lạnh lùng. Trong con ngươi hàm chứa sát ý lạnh như băng. Gọi người sởn gai ốc. Diệp Thanh lại chậm rãi uống trà, trên mắt tươi cười ôn hòa cùng ân cần, nhân xúc, cả người lẫn vật, vô hại. Trương Triệu Huyền bị giáp công từ hai phía, không thể không đem thiếu niên bên cạnh đẩy ra, xấu hổ cười cười nói, tiểu ngọc ngươi đã biến ra hình người, sao còn thích làm nũng như vậy, ách, ngươi là muốn hại chết ta sao? Đáng tiếc Lưu Ngọc không chút nào để ý tới, tiếp tục quấn quýt lấy hắn không tha. Cuối cùng vẫn là Bích Linh không thể nhịn được nữa. Một tay hướng con bổn miêu kia bắt trở về. Chặt chẽ giấu tốt trong lòng ngực. Rồi mới lại hướng Trương Triệu Huyền trừng mắt một cái. Quay đầu đối Diệp Thanh nói. Ngươi có biện pháp cứu y, đúng không? Diệp Thanh khiêu khiêu lông mi. Không nhanh không chậm uống ngụm trà hỏi lại. Dựa vào cái gì liền khẳng định như vậy? Ngươi là thần y cáp. Ta nếu thực sự làm được việc này. Lúc trước không phải có thể trực tiếp cứu ngươi sao? Hà tất phải phiền toái như vậy? Ai ngờ ngươi là không phải là cố ý, Bích Linh mị hí con ngươi. Lạnh lùng nói, ta cùng Lưu Ngọc đều đã từng đắc tội với ngươi. Mà ngươi, tuyệt đối là người có cừu tất báo. Diệp Thanh nét mặt khẽ biến, chậm rãi buông xuống cái chén trong tay. Nhưng là cũng không mở miệng phủ nhận, ngược lại cười khanh khách nói. Không tính đến ngươi lại ngốc như vậy. Bích Linh lập tức liền nắm chặt nắm tay, quanh thân thận phần hàn khí làm cho người ta sợ hãi. Nhưng lại gắng gượng nhẫn hạ đầy lòng lửa giận, cắn răng nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì cũng tốt, mau chóng làm cho y khôi phục tâm trí. Ngượng ngùng, ta làm không được, ngươi, Bích Linh biến sắc dùng mình, nháy mắt tiếp theo, trong tay đột nhiên biến ra hàn băng huyễn thành một thanh trường kiếm. Không chút khách khí chỉ hướng Diệp Thanh, Trương Triệu Huyền sợ tới mức kêu ra tiếng. Diệp Thanh lại chỉ mỉm cười, chậm rãi nói, ngươi như vậy là đang cầu người hỗ trợ sao? Bích Linh hung tợn trừng trụ Diệp Thanh, trường kiếm trong tay lại tiến dần lên phía trước một tấc. Ngữ khí cứng ngắc lại lạnh như băng, chỉ lặp lại hai chữ, cứu hắn. Diệp Thanh chẳng hề để ý cười cười, tự chiếu cố bản thân uống trà. Trương Triệu Huyền ngược lại thật lo lắng bọn họ động thủ đánh nhau. Vội vàng nói khuyên giải, như thế rằng có một hồi lâu, Diệp Thanh như có như không thở dài một hơi nói, ta quả thật không cứu được hắn. Dừng một chút, mắt thấy Bích Linh sắc mặt tái mét, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, mới bỗng dưng khẽ động khóe miệng, thản nhiên cười nói, bất quá, ta tuy rằng không có năng lực kia. Các ngươi làm thần tiên lại thật sự lợi hại a, cho dù không trị được bệnh của Lưu Ngọc. Cũng có thể tìm một thứ khác giống như vậy thay thế trái tim của y, nghe vậy. Bích Linh bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, hắn buông xuống con ngươi, lẳng lặng nhìn một cái thiếu niên đang không ngừng giãy giụa trong lòng ngực. Rất nhiều ý niệm trong đầu đến rồi lại quay đi, thật nhanh liền hạ quyết tâm, rồi mới nắm chặt tay Lưu Ngọc, quay đầu bước đi. Trương Triệu Huyền bị hành động mạc danh kỳ diệu của hắn biến thành một đầu mờ mịt. Không khỏi bước nhanh đuổi theo. Miệng hét lên, ngươi sao lại bỏ đi nhanh như vậy? Không lưu lại uống chén trà sao? Ta còn có chuyện quan trọng hơn. Gì, ngươi đã nghĩ ra biện pháp cứu Lưu Ngọc. Bích Linh cũng không quay đầu lại. Chỉ lạnh lùng phun ra mấy chữ. Cây cỏ ngũ sắc, vật kia có công hiệu trọng tố huyệt nhục. Bồi đắp máu thịt, thật có thể thay thế trái tim cho Lưu Ngọc, nhưng ngươi có biết loại cây cỏ này sinh trưởng ở nơi nào không? Huyễn Hư Đảo, không sai, Nói vậy ngươi cũng hiểu được chủ nhận tòa đảo kia là ai đi. Trương Triệu Huyền khóe mắt nải này. Quả thực nghĩ đến đây là cái bẫy Diệp Thanh nhà hắn bố trí ra. Nhị hoàng tử thiên giới không phải dễ đối phó. Ngươi ngàn vạn lần không nên sằng bậy. Chấm, còn chưa nói xong, Bích Linh đã nắm tay Lưu Ngọc càng đi càng xa. Đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Bọn họ ngay cả nhà cũng không quay về. Trực tiếp liền hướng đi hướng Huyễn Hư Đảo. Bích Linh đương nhiên biết rõ nhị hoàng tử là dạng người nào. Gia khỏa kia đâu chỉ chung sống bất hảo. Căn bản là buồn vui thất thường. Vì tâm sở dục, thiên giới to lớn, chỉ sợ không thể tìm ra người so với hắn còn khó đối phó hơn. Chính là, như vậy thì đã sao? Hắn thầm nghĩ làm cho Lưu Ngọc khôi phục nguyên trạng. Hết thảy những thứ khác, đều có thể bỏ mặc. Hắn nguyên bản nghĩ đến, cho dù một mình đi hết hàng ngàn hàng vạn năm tháng về sau, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn tĩnh mịch, nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện, nếu không có Lưu Ngọc ở bên, ngay cả ngắn ngủn một ngày, hắn cũng không chịu đựng nổi. Cho nên, dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng chỉ có thể xông lên. Bất quá Huyễn Hư Đảo tuy rằng ở trên tiên giới, lại cùng với những địa phương khác khác nhau rất lớn, đều không phải tùy tiện sử dụng pháp thuật liền có thể đến được. Bích Linh mất nhiều công phu, cuối cùng mới tìm được một đường tắt, mang theo Lưu Ngọc trèo đèo lội suối, đi tới nơi thủy biên hoang tàn vắng vẻ. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt nước khói sóng mênh mông, ngoài trừ sương mù mờ mịt, cái gì cũng nhìn không rõ. Lưu Ngọc cũng thật hưng phấn, tâm tình vui vẻ xông đến bên mặt nước, vươn tay vớt a vớt, tựa hồ tính toán chảo mấy con cá lên ngoạn. Bích Linh bị y biến thành giờ khóc giờ cười, rất sợ y một đầu ngã xuống nước, đành phải tiến lên đem người túm trở về. Một tay giữ chặt thắt lưng Lưu Ngọc, một tay kia nhẹ nhàng vung lên. Phanh, bên bờ đột nhiên nhiều ra một con thuyền nhỏ, theo gợn nước chậm rãi lay động. Meo, Lưu Ngọc hai mắt tỏa sáng, lập tức đem lực chú ý chuyển rời lên chiếc thuyền kia. Bích Linh lúc này mới thở ra một hơi, ôm y lên thuyền, tâm niệm hơi động, một vòng gợn nước liền đẩy ra, thuyền nhỏ tự động hướng phía trước đi tới. Sương mù nồng đậm che ở tầm mắt, cách rất lâu sau đó, lâu đến Lưu Ngọc bắt đầu không có tính nhẫn nại kêu meo meo kháng nghị. Trước mắt hai người mới dần xuất hiện một đạo hình dáng mơ mơ hồ hồ màu đen. Đợi đến gần hơn một chút, mới phát hiện đó là kiến trúc lầu các trên nước, dương cột chạm trổ xa hoa. Đây chính là Huyễn Hư Đảo trong truyền thuyết, tuy gọi là đảo, thật càng giống như một tòa cung điện trên nước. Bích Linh nhíu nhíu mày, kéo Lưu Ngọc đang hết nhìn đông lại nhìn tây xuống thuyền. Vừa mới đặt chân lên bậc thang dài, liền thấy một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú theo hành lang một lầu các phòng vo đi ra. Hướng hắn chắp tay nói, nơi này không cho phép ngoại nhân xông vào, các hạ chính là đến nhầm nơi, nơi này không phải trình là Huyễn Hư Đảo sao? Phải, vậy đúng rồi, nói xong liền đi nhanh về phía trước, nam tử kia thất kinh, vội vàng ngăn đường, nói, hai điện hạ sớm có phân phó, nếu có người dám tùy ý đặt chân đến nơi này, liền, uy hiếp trong lời nói còn chưa nói ra. Bích Linh đã đi trước liếc mắt hắn một cái, lạnh lùng nói, tránh ra, chính là, ta muốn gặp chủ tử nhà ngươi. Hai điện hạ sẽ không dễ dàng gặp khách nhân, các hạ vẫn là mời trở về đi. Bích Linh không kiên nhẫn nắm chặt nắm tay, đột nhiên lật cổ tay, dùng sương mù hóa thành một phen trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, cồn. Nam tử kia ngẩn ngơ, không dự liệu đến Bích Linh cứ như vậy xông vào. Dưới tình thế cấp bách, đành phải rút ra bội kiếm bên hông ứng chiến, mối nguy chạm vào liền nổ tung. Đang giằng co, mỗi người bên tai bỗng dưng vang lên tiếng cười trầm thấp. Kia tiếng nói mềm nhẹ dễ nghe, giống như tiếng động ngọc thạch va vào nhau, làm kẻ khác cảm thấy được như một xuân phong, thập phần êm tai. À, nếu tiên quan cố ý muốn tới làm khách trên đảo, vậy để cho hắn vào đi. Di, điện hạ, dù sao con tiểu phượng hoàng kia là từ nơi này chạy ra. Ta tốt xấu cũng nên phụ chút trách nhiệm, không phải sao? Cách chương.